nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 82, tiểu khả ái của lão đại 10. Góc truyện audio.com. Ninh Phong từ chối thẳng thắn và khéo léo như vậy. Chê y mặt lộ ra vẻ sững sờ. Mất nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Các học sinh xung quanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Bạn học mới thật đáng yêu. Thật can đảm, tôi ngưỡng mộ bạn. Chấm, lúc đó, lớp học im lặng đến lạ. Ánh mắt của cha cha rơi lên Chê y người Chu Kình Hoán. Cô càng ngày càng cảm thấy đau lòng cho anh. Các tiểu đệ của anh ta thật là ngớ ngẩn. Còn những người khác thì sao? Nếu vậy còn không phải là dọn dẹp đống lộn xộn mỗi ngày. Ồ, thật làm khó cho anh ta. Chấm, cho rằng sự đau lòng trong mắt cô quá đột ngột. Chu Kình Hoán lạnh lùng ngước nhìn cô. Khẳng định cảm xúc trong mắt cô là đau lòng vì anh. Chu Kình Hoán lại trở nên hung ác. Đau lòng, tiểu khả ái, não cậu bị hỏng à? Bạn quan tâm đến tôi làm gì? Hắn liếc mắt một cái. Đột ngột đứng lên, chân dài tiến lên một bước, đi tới trước mặt Bạch Trà. Giống như từ chê y cao nhìn xuống. Khi mọi người nhìn thấy tư thế này, họ đột nhiên trở nên thích thú. Chu Kình Hoán có phải là bởi vì tiểu khả ái từ chối Ninh Phong nên mới biến thành tức giận? Muốn giúp Ninh Phong đỡ xấu hổ, luôn cảm thấy bộ dáng như vậy rất tuyệt vời. Nhưng mà, tiểu bảo bối mềm mại ngọt ngào như vậy, Chu Kình Hoán đấm xuống, cô gái nhỏ có thể thật sự sẽ khóc. Một số người hả hê khi thấy người gặp nạn, còn những người khác đã vắt một giọt mồ hôi lạnh cho cô. Nói cho cùng, Chu Kình Hoán sẽ không bao giờ mềm lòng với bất kỳ ai. Ngay cả khi cô gái nhỏ dễ thương khiêu khích anh ta không thể bỏ qua. Cha cha lặng lẽ ngồi đó, thấy anh đi tới, một tia khó hiểu thoáng qua mắt cô. Có chuyện gì sao? Vừa rồi tôi cũng không có cười với cậu. Tôi không cười với anh ta. Sao anh ta lại đến đây tìm lỗi? Đây là anh ta không đúng rồi. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn thiếu niên mà không sợ ánh mắt của hắn. Đôi mắt ngấn nước kinh ngạc trước cái nhìn lạnh lùng và dữ tợn của Chu Kình Hoán. Họ nhìn nhau trong 30 giây. Ninh Phong, người không biết mình sẽ đi đâu. Vẻ mặt thất thần, từ góc độ của hắn. Ánh mặt trời chiếu vào hai người họ. Xinh đẹp như một bức tranh. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Chấm, nhưng hắn không thể nghĩ ra điều đó trong lúc này. À hát, Chu ca cũng không bình thường như mọi khi. Đột nhiên, Chu Kình Hoán hừ lạnh một tiếng, đôi mắt thâm thúy cùng cảm xúc ảm đạm, xoay người bước ra khỏi phòng học. Không chút giải thích, cô gái nhỏ bị bỏ lại ngồi ngây ra. Hà, đi rồi, đi rồi, đi rồi liền đi rồi đi, cô lại tiếp tục đọc sách. Cô ấy nghiêng đầu một cách bình tĩnh và nhìn vào sách một lần nữa. Đám đông vây xem chỉ có cảm giác như một chiếc tàu lượn siêu tốc. Lên xuống, cảm giác này thực sự không thể diễn tả được. Ninh Phong nhìn chằm chằm Bạch Trà trong 3 giây. Sau đó vội vàng đuổi theo Chu Kình Hoán. Vừa đuổi theo vừa thắc mắc không biết Chu ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai ra, đau lòng quá, không biết đã xảy ra chuyện gì. Không dám hỏi, Chu ca tâm tư càng ngày càng khó đoán. Thật sự làm khó một tiểu đệ như hắn mà. Toilet nam, Chu Kình Hoán dùng nước lạnh rửa mặt. Trong gương, thiếu niên tóc ướt đẫm nước lạnh dính vào má, nhưng không hề chật vật chút nào mà ánh mắt có chút bối rối. Nếu nhìn kỹ hơn và bạn sẽ phát hiện, vành tai phiếm đỏ đáng ngờ của anh ta. Chấm, sau khi Chu Kình Hoán nắm bắt được điều này, sự bối rối trong mắt anh ta nhanh chóng bị thay thế bằng sự khó chịu. Chết tiệt, gặp quỷ, nhìn một cô gái nhỏ. Anh ta như vậy thẹn thùng, thật là mẹ nó có độc. Ân, lúc này khi anh rời khỏi, hẳn là không ai để ý, bình tĩnh. Anh ta vẫn là giáo bá lạnh lùng và hung dữ kia. Cách chương.